Chương 3. Tài nguyên đất và ô nhiễm môi trường đất. Một La Mã, những khái niệm cơ bản về đất. Đất ở chung quanh ta, đất ở khắp mọi nơi trên hành tinh này, ngay cả dưới chân ta cũng có đất. Đất đã từng nuôi sống ta từ bao đời, nó gắn bó với ta từ lúc mới sinh cho tới khi nhắm mắt cũng nằm cùng với đất. Ấy thế, nhưng hiểu tường tận về đất chưa hẳn đã mấy ai hiểu hết. Một La Mã, định nghĩa. Đất là vật thể thiên nhiên cấu tạo lâu đời do kết quả của quá trình hoạt động tổng hợp của 5 yếu tố hình thành, gồm đá, thực vật, động vật, khí hậu, địa hình và thời gian. Dacoutrep, 1879. Đây là định nghĩa đầu tiên khá hoàn chỉnh nhất về đất. Các loại đá cấu tạo nên vỏ của đất dưới tác động của khí hậu, sinh vật và địa hình trải qua thời gian nhất định, dần dần bị phá hủy, vụn nát rồi sinh ra đất. Sau này, nhiều nhà khoa học cho rằng cần bổ sung thêm một yếu tố khác đặc biệt quan trọng là vai trò con người. Chính con người khi tác động vào đất đã làm thay đổi khá nhiều chất của đất, đôi khi còn tạo hẳn một loại đất mới chưa từng có trong tự nhiên, ví dụ đất trồng lúa nước. Trên quan điểm sinh thái học và môi trường thì Winkley, 1968, đã xem xét như một vật thể sống, vì trong nó có chứa nhiều sinh vật như vi khuẩn, nấm, tảo, thực vật, động vật. Vì vậy, đất đai cũng tuân thủ những quy luật sống, đó là phát sinh, phát triển, thoái hóa, già cỗi. Vì vậy, tùy thuộc vào thái độ của con người đối với đất, mà đất có thể trở thành phì nhiêu hơn, cho năng suất cây trồng cao hơn. Đồng thời ngược lại, cũng sẽ làm cho đất thoái hóa, bạc màu, đưa đến năng suất cây trồng giảm thấp, hoặc không còn khả năng canh tác nữa. Các nhà sinh thái học còn cho rằng đất là vật mang, carrier, của tất cả hệ sinh thái tồn tại trên trái đất. Như vậy, đất luôn mang trên mình nó, các hệ sinh thái và các hệ sinh thái này chỉ bền vững khi vật mang bền vững. Con người tác động vào đất cũng chính là tác động vào tất cả hệ sinh thái mà đất đã mang trên mình nó. Một vật mang có tính chất đặc thù độc đáo của độ phì nhiêu nên đất là cơ sở cần thiết, vững chắc, giúp cho các hệ sinh thái tồn tại và phát triển. Vì vậy, xét cho cùng thì cuộc sống của con người cũng phụ thuộc vào tính chất độc đáo này của đất. Hai La Mã, thành phần của đất. Đất chứa không khí, nước, chất rắn. Chất rắn là thành phần chủ yếu chiếm gần 100% khối lượng đất và được chia ra làm hai loại, các chất vô cơ, các chất hữu cơ. A. Các chất vô cơ là thành phần chủ yếu của đất. Tỷ lệ phần trăm so với khối lượng khô kiệt của đất thường chiếm là 97-98%. Bốn nguyên tố đầu là O, Se, Al, Fe đã chiếm tới 93% khối lượng đất. Năm nguyên tố cuối cùng là H, C, S, T, N rất cần cho cây trồng, nhưng đá chỉ có 0,5%, còn trong đất thì tỷ lệ của chúng lại cao hơn. Ví dụ C trong đất cao hơn trong đá 20 lần và N cao hơn 10 lần. Chính vì vậy mà đất nuôi sống được cây trồng. B. Các chất hữu cơ của đất chỉ chiếm có vài phần trăm khối lượng đất, nhưng lại là bộ phận quan trọng nhất của đất. Nguồn gốc các chất hữu cơ của đất là do xác các loài sinh vật sống trong đất tạo nên. Trong các loại này, cây xanh có một sinh khối lớn nhất. Chúng lấy thức ăn từ trong nước và đất, nhờ carbonic, trong khí quyển và năng lượng mặt trời, chúng tạo ra chất hữu cơ. Ngay khi đang sống, chúng cũng đã trả lại cho đất cành, lá, quả rụng, sẽ chết. Các chất hữu cơ này sẽ biến đổi dưới tác dụng của không khí, nước, nhiệt độ, vi sinh vật theo hai quá trình khoáng hóa và quá trình mùn hóa. Quá trình khoáng hóa là quá trình phá hủy các chất hữu cơ để chúng biến thành những hợp chất vô cơ đơn giản như các loại muối khoáng H2O, CO2, NH3, H2S. Quá trình mùn hóa là quá trình tổng hợp các chất, kể cả vô cơ và hữu cơ, để hình thành một hợp chất cao phân tử màu đen gọi là mùn. Các chất hữu cơ nói chung và mùn nói riêng có ảnh hưởng tới đất và cây trồng. Mùn chứa nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là nitơ, rất cần thiết cho cây trồng. Mùn có tác dụng kích thích cho cây trồng. Đây là điểm khác hẳn giữa các chất hữu cơ, chất mùn với phân hóa học. Mùn làm cho đất tơi xốp, có cấu trúc giữ ẩm và giữ phân, Sau đó, cần tìm nhiều biện pháp để nâng cao lượng mùn của đất. Bảng 3.1. Hàm lượng trung bình các nguyên tố hóa học trong đất và đá, phần trăm trọng lượng, theo Vinogradov 1950. Nhờ giáo viên hướng dẫn. Ba la mã. Một số chu trình chủ yếu trong môi trường đất. 1. Chu trình carbon. Carbon có nhiều trong thiên nhiên và đa dạng. Hàm lượng carbon trong vỏ trái đất là 2,3 nhân 10 mũ trừ 2%. Về khối lượng, carbon là hợp phần chủ yếu của thế giới thực vật và động vật. Tất cả những nguyên liệu nằm dưới đất như dầu mỏ, khí đốt, than bùn, đá phiến cháy đều được cấu tạo trên cơ sở carbon, nhất là than đá dầu carbon. Phần lớn carbon tập trung trong các khoáng vật như đá vôi CaCO3 và dolomite CaMa CO3-2 đều là những muối có kim loại kiềm thổ với axit carbonic H2CO3. Carbon là một trong những nguyên tố quan trọng nhất đối với sự sống. Sự sống ở hành tinh chúng ta dựa trên cơ sở carbon. Chu trình carbon từ khí quyển đi vào thực vật, từ thực vật đi vào động vật, từ động vật đi vào thế giới vô sinh. Prokofiev. Sự tích lũy của carbon trong vỏ trái đất có liên quan tới sự tích lũy của nhiều nguyên tố khác kết tụ ở dạng carbonat, không tan, v.v. Khi carbon và axit carbonic có một vai trò địa hóa học quan trọng ở trong vỏ trái đất, hoạt động của núi lửa giải phóng một lượng khổng lồ CO2 trong lịch sử của trái đất. Đây là nguồn carbon chủ yếu cho sinh quyển. Số lượng hợp chất vô cơ của carbon rất ít so với số lượng hợp chất hữu cơ. Nguồn carbon có thể từ CO2 và có thể từ CO2 hòa tan trong nước để tạo thành H2CO3. Thực vật lấy carbon này và quang hợp tạo ra carbon ở dạng protein. Carbon lại chuyển dạng sang cơ thể động vật và người. Mặt khác, sinh vật hô hấp thải khí carbonic vào trong không khí của đất và khí quyển, và khi chết đi nhờ hoạt động của vi sinh vật phân giải chất hữu cơ để rồi tạo ra các dạng carbon trong hợp chất bán phân giải. Các hợp chất trung gian, hợp chất mùn và carbon hữu cơ không đạm và cuối cùng tạo ra CO2 và H2O, carbonic CO2, sau đó lại đi vào không khí và dung dịch. Trong chu trình tuần hoàn tự nhiên, carbon có chu trình kín nhưng cũng có chu trình không kín. Ví dụ, thực vật và động vật chết đi, chủ yếu là thực vật. Trong điều kiện yếm khí, độ ẩm môi trường đất cao hoặc ngập nước có thể không bị phân giải hoàn toàn thành CO2 và H2O, mà trở thành chất hữu cơ bán phân giải dạng mùn thô và than bùn, tạo nên đầm lầy than bùn. Chu trình carbon bị ngưng một thời gian cho đến khi nào bị đốt cháy hoàn toàn hay đủ oxy và vi khuẩn để khoáng hóa thành CO2. Trong môi trường đất ngập nước thường xuyên thì sự tích động các động vật chứa Ca cũng lại tạo ra CaCO3 làm chu trình ngưng. Chu trình hóa than đá cũng vậy, chờ cho đến khi chúng bị đốt cháy carbon mới trở về chu trình kín. 2. Chu trình nitơ N. Tên Latin là nitrogenium, khối lượng nguyên tử 14,0067. Nitơ là khí không màu, không mùi, không vị. Nó là một trong những nguyên tố phổ biến nhất và là thành phần chủ yếu của khí quyển trái đất 4 x 10 mũ 15 tấn. Tên của nitơ là azot, có nguồn gốc Hy Lạp do nhà hóa học Pháp Lavoisier đưa ra cuối thế kỷ thứ 18. Azot có nghĩa là không duy trì sự sống. A có nghĩa là phủ định của zir, nghĩa là sự sống. Chính Lavoisier đã cho là như vậy. Các nhà khoa học cùng thời với ông cũng cho là như vậy. Trong đó, nhà hóa học kiêm thầy thuốc người Scotland tên là Rutherford đã tách được nitơ từ không khí sớm hơn so với các nhà khoa học khác. Thực chất của nitơ theo chữ azot có nghĩa phải đúng với nghĩa của nó không? Quả thật, khác với oxy, nitơ không duy trì sự hô hấp và sự cháy, nhưng con người không thể thở thường xuyên bằng oxy nguyên chất. Ngay đối với những người bệnh cũng chỉ cho thở oxy nguyên chất trong thời gian ngắn mà thôi. Trên tất cả các trạm quỹ đạo của Liên Xô cũ, trên các con tàu vũ trụ Liên Hợp và Phương Đông, các nhà du hành thở không khí, khí quyển quen thuộc chứa gần 4/5 nitơ. Tất nhiên, nitơ không đơn thuần là chất pha loãng trung tính đối với oxy. Chính hỗn hợp nitơ với oxy là thích hợp nhất cho sự hô hấp của đa số dân cư trên hành tinh chúng ta. Gọi nitơ là nguyên tố không duy trì sự sống, liệu có đúng không? khi bón các phân vô cơ, người ta đã bổ sung chất gì cho thực vật? Trước hết là những hợp chất nitơ, kali và phospho. Nitơ có trong vô số các hợp chất hữu cơ, trong đó có những quan trọng đối với đời sống như protein và axit amin. Tính trơ tương đối của nitơ là hết sức có ích cho con người. Giả sử nitơ dễ tham gia phản ứng hóa học hơn thì ký quyền trái đất sẽ không thể tồn tại ở dạng như hiện nay của nó. Một chất oxy hóa mạnh như oxy sẽ phản ứng với nitơ tạo nên các oxit có tính độc hại của nitơ. Nhưng nếu nitơ thực sự là khí trơ như heli chẳng hạn, thì lúc bấy giờ các ngành sản xuất hóa học cũng như các vi sinh vật vạn năng sẽ không thể liên kết nitơ khí quyển và thỏa mãn nhu cầu nitơ liên kết cho mọi sinh vật. Sẽ không có amoniac, axit nitric cần thiết để sản xuất nhiều chất, quan trọng nhất sẽ không có phân bón. Sẽ không có cả sự sống trên trái đất vì nitơ có mặt trong thành phần mọi cơ thể. Nitơ chiếm gần 3% khối lượng cơ thể con người. Trong môi trường đất, nitơ chuyển hóa theo các chu trình sau đây. A. Không khí. Khí quyển chứa 78% là nitơ, nó cung cấp nitơ qua sấm chớp trong mưa rông. Ở Việt Nam ta có câu lúa chim đứng nép đầu bờ, nghe vang tiếng sấm mở cờ mà lên. Mưa rông ngoài tác dụng đem lại một lượng mưa đáng kể, nó còn có tác dụng đặc hiệu tạo thành các loại muối nitơ thiên nhiên rơi theo nước mưa xuống đất. Trong một cơn sông, nhiệt có từ vài nghìn lần đến hàng vạn lần phóng điện. Khi phóng điện thì không khí bị nung nóng lên hàng vạn độ, tạo ra các chất nitơ, thành phần khí chiếm 78% trong không khí. Oxy và hydro trong không khí kết hợp với nhau tạo thành nitrat NO3 và ammoniac NH3. Đó là những loại phân bón rất tốt cho cây trồng. N2 cộng O2 quang hóa 2NO2. 2NO cộng O2 thành 2NO2. 2NO2 cộng H2O thành HNO3 cộng HNO2. Ở miền Nam nước ta, hàng năm trên 1 hecta nhận được từ mưa sông một lượng phân là 30 đến 100kg phân đạm nguyên chất. Có thể nói, Nam Bộ là một trong những nơi có số ngày mưa sông nhiều nhất nước, từ 120 đến 140 ngày một năm. Đồng bằng Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc 100 ngày từ tháng 2 đến tháng 11. Tây Nguyên 60 ngày tháng 2 đến tháng 11. Trung Trung Bộ 45 ngày tháng 3 đến tháng 10. Bắc Trung Bộ 95 ngày tháng 3 đến tháng 10. Nam Trung Bộ 40 ngày tháng 1 đến tháng 11. B. Con đường quang hợp. Tất cả các sinh vật trên hành tinh chúng ta chia thành giới thực vật và giới động vật. Sự khác nhau giữa chúng là ở chỗ chúng thu năng lượng cần thiết để duy trì sự sống bằng cách nào. Để thu năng lượng, động vật dùng các phản ứng phát nhiệt, quá trình xảy ra kèm theo tỏa nhiệt do oxy hóa các chất hữu cơ bằng oxy. Thực vật và chỉ có thực vật mới có khả năng hấp thụ trực tiếp năng lượng của các dao động điện từ, trước hết là của ánh sáng mặt trời. Nhờ năng lượng này mà chúng ta có thể chuyển hóa các chất hữu cơ, đặc biệt là nước và khí carbonic, thành các chất hữu cơ như hydrat carbon. Quá trình quang hóa này, trong đó có chlorophyll, chất màu của lá và các bộ phận khác có màu xanh lá cây của thực vật, hấp thu năng lượng ánh sáng, chuyển nó thành năng lượng của liên kết hóa học của các chất hữu cơ gọi là sự quang hợp. Cuối thế kỷ thứ 19, nhà tự nhiên học người Nga Timiriadev đã chỉ ra vai trò rất to lớn của chlorophyll trong quá trình xuất hiện và phát triển sự sống trên trái đất. Chẳng hạn, khi chúng ta thu hoạch được 40 tạ lúa mạch từ 1 hecta thì cây lúa mạch trên cánh đồng đó trong mùa hè đã đồng hóa 20 tấn khí carbonic và 7,3 tấn nước và thải ra bầu khí quyển bên ngoài 13 tấn oxy. Khi đó, đã sử dụng từ 2 đến 20% năng lượng của ánh sáng mặt trời chiếu xuống diện tích nói trên. Đồng thời, thực vật cũng chuyển các hợp chất của nitơ, phospho và các hợp chất khoáng khác thành dạng mà con người có thể đồng hóa được. Nghĩa là đã tổng hợp nên các axit amin, các bazơ chứa nitơ, các ester phosphat và tất cả các chất mà thiếu chúng, con người và các động vật không thể tồn tại được. Quang hợp là một quá trình hóa học phức tạp, nhiều giai đoạn mà ngoài chlorophyll còn có nhiều chất vô cơ và hữu cơ khác tham gia phản ứng. Hàng năm, thực vật cung cấp cho môi trường xung quanh 145 tỷ tấn oxy. Tích lũy được trên 100 tỷ tấn các chất hữu cơ và dự trữ gần 3 x 10 mũ 20 joule. Đối với môi trường đất thì con đường thứ hai để titơ đi vào môi trường đất là quang hợp cây xanh để tạo ra protein. Sau đó, động vật và người lấy nitơ của thực vật để tạo ra nitơ cho mình. Thế rồi, sau khi thực vật và động vật chết đi, lại trả lại nitơ cho môi trường đất. Quá trình phân giải nitơ để tạo ra nitơ đơn giản thông qua vi sinh vật háo khí Azotobacteri và vi sinh vật yếm khí Clostridium để tạo ra NH3. Bản thân vi sinh vật, động vật, thực vật trong đất chết đi cũng cung cấp nitơ protein cho môi trường đất. C. Nguồn từ các vi khuẩn cộng sinh trong nốt sần. Người ta tính riêng xác vi sinh vật hoạt động trong môi trường đất đã cung cấp cho chu trình 25 kg một hecta một năm. Nguồn thứ ba là các vi khuẩn cộng sinh trong nốt sần cây họ đậu nhờ có chất xúc tác đặc hiệu MO, các vi khuẩn Rhizobium cố định nitơ khí trời thành nitơ trong cơ thể thực vật. Sau khi các nốt sần bị già, thì nitơ được phóng thích ra môi trường đất. Lượng nitơ này có thể lên đến 150 đến 400 kg một hecta năm với cây Tripolium. Ngoài Rhizobium, các vi khuẩn khác cũng có thể cộng sinh với cây thuộc họ cà phê tạo đốm màu đen. Các xạ khuẩn cũng có khả năng cố định nitơ. Trong họ Rhizobium có các vi sinh vật Saponisum, Trophili. Trong cây chủ đậu nành, đinh hương, hành tỏi, cỏ đinh lăng, đậu xanh, các vi khuẩn này chuyển hóa nitơ theo dạng N2 cộng 8H cộng cộng 6E trừ trong không khí dưới đất, tạo ra 2NH4 cộng trong nốt sần giữa thực vật, tạo ra protein thực vật. D. Trong môi trường đất, cây khó hấp thụ nitơ qua dạng NO2, NO3, vì vậy vẫn tồn tại thường xuyên một quá trình amôn hóa N dẫn đến NO2, dẫn đến NO3, dẫn đến NH4. 3. Chu trình lưu huỳnh S. Lưu huỳnh, tên Latin là sun cua. Lưu huỳnh là nguyên tố hóa học khá phổ biến ở hành tinh chúng ta. Nó chiếm 4,7 x 10 mũ trừ 2% tổng khối lượng vỏ trái đất. Người ta có gặp lưu huỳnh tự sinh, nhưng phần lớn trữ lượng của lưu huỳnh ở dạng những hợp chất sunfua và sunfat. Những hợp chất chủ yếu trong các hợp chất đó là pyrit FeS2, sphalerit ZnS, chancopyrit FeCuS2, thạch cao CaSO4, 2H2O. Người ta giả định rằng phần lớn lưu huỳnh của trái đất tập trung ở dạng sunfua, muối của axit sunfuric, không phải ở vỏ trái đất mà ở dưới sâu đến 1.200 đến 3.000 km. Người ta khai thác lưu huỳnh tự sinh từ các mỏ nằm không sâu lắm dưới đất. Trong môi trường đất, lưu huỳnh có mặt ở dạng SO4 mũ 2 trừ, SO3 mũ 2 trừ hay SO2. Chúng được tạo thành do núi lửa phun lên, là trầm tích của biển và các dạng mỗ chất chứa pyrit FeS2, FeS2N, FeS2N+1, CuFeS2. Từ chất thải của sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, bay vào không khí, sau đó theo mưa thấm vào đất. Dễ thực vật hấp thụ S để tổng hợp các axit amin chứa lưu huỳnh như cysteine, methionine. Thực vật tích lũy S vào cơ thể nó, đặc biệt là thực vật rừng ngập mặn và thực vật rừng chịu mặn, tích lũy rất cao lưu huỳnh. Động vật ăn thực vật tích lũy S và người ăn thực vật, động vật lại tích lũy S. Sau khi chết đi, động vật, thực vật và người trả lại lưu huỳnh cho đất. Một phần khác, S biến thành SO2 bay ra khỏi mặt đất vào không khí theo dạng H2S hay SO2. Ngày nay, hoạt động công nghiệp phát triển, con người từ nguồn nước thải công nghiệp cung cấp cho đất từ 100 cộng 250 kg trên 1 hecta năm. Trong môi trường đất, các chu trình phụ được thể hiện thông qua các quá trình sunfat hóa và phản ứng sunfat hóa nhất thiết phải có sự tham gia của vi sinh vật H2S cộng O2 dẫn đến 2H2S cộng S2 cộng 125 kcal, S2 cộng 3O2 dẫn đến 2H2SO4 cộng 294 kcal. F 2FeS2 cộng 7O2 dẫn đến 2FeSO4 cộng 2H2SO4 cộng Q. Lưu huỳnh có thể bị trôi ra biển. Ở đây chúng được các sinh vật hấp thụ hoặc trầm tích lại, để rồi thông qua hải sản và thực vật ven biển mà chu trình S lại tiếp tục. 4. Chu trình phosphoric P. Phosphor tên Latin là phosphor, được tác giả Brand ở Hamburg tìm ra năm 1669 từ việc trưng cất bã rắn thu được khi cô cạn nước tiểu. Brand phát hiện sự phát quang màu lục nhạt của chất lắng xuống trong bình cầu. Đó chính là nguồn gốc của phosphorus. Trong động vật, phosphor có trong xương, cơ bắp, mô não và dây thần kinh. Trong cơ thể người lớn có gần 4,5 kg phosphor. Phosphor là nguyên tố khá phổ biến trong tự nhiên, chiếm 9,3 nhân 10 mũ trừ 2% khối lượng vỏ trái đất. Những khoáng vật quan trọng nhất của phosphor là phosphoric Ca3PO42, apatit fluorapatit 3Ca3PO42 CaF2, hydroapatit 3Ca3PO42 CaOH2. Khoáng vật apatit được đặt tên như vậy. Chữ Hy Lạp apati nghĩa là sự lừa dối, là vì màu của nó luôn thay đổi, làm cho người ta dễ nhận nhầm với khoáng vật khác. Nó có nhiều màu trắng, đỏ, nâu, tím, đen. Phosphor trắng có hoạt tính cao, rất độc, gây bỏng, khó lành. Khi đun nóng đến 250-300 độ C, trong điều kiện không có không khí, phosphor trắng biến thành phosphor đỏ dùng để làm diêm quẹt. Trong các loại phân khoáng có hợp chất của phosphor, phân lân rất cần cho cây lúa, cây công nghiệp và cây có quả. Hàng năm, lượng phosphoric khai thác trên thế giới hơn 100 triệu tấn nhưng chưa đủ để cho nông nghiệp. Phân lân khoáng chất đầu tiên là superphosphat đơn gồm hỗn hợp của dihydrophosphat và canxi sulfat CaH2PO42CaSO4 được nhà hóa học người Anh Lewis tìm ra năm 1839. Hàm lượng phosphor trong phân bón được tính bằng phần trăm phosphor về oxit P2O5. Trong superphosphat đơn, hàm lượng phosphor không lớn 14-20%. Superphosphat kép tạo nên khi cho axit phosphoric tác dụng với canxi phosphat. CaH2PO42 cộng 4H3PO4 dẫn đến 3CaH2PO42 là loại phân lân đậm đặc hơn nhiều, hàm lượng phosphor trong đó có từ 40-50% P2O5. Những khoáng vật chứa phosphor quan trọng đối với ngành công nghiệp phân khoáng là hydroxoapatit và phosphoric đều là canxi orthophosphat, có lẫn nhiều tạp chất đôi khi khó tách ra. Trong thành phần của khoáng vật chứa phosphor thường có urani, liti, các đất hiếm và nhiều kim loại có giá trị khác. Trong những hợp chất điều chế nhân tạo của phosphor có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là thiophosphat, chlorophosphat và những thuốc trừ sâu cơ phosphor khác. Những chất đó thường có tác dụng bao vây những enzyme quan trọng đối với sự sống. Trong nông nghiệp và trong kỹ thuật, người ta dùng rộng rãi những loại hợp chất cơ phosphor khác nhau. Những hợp chất đó dùng để chiết các kim loại có giá trị, để ổn định những chất sẻo và làm cho chất sẻo không cháy, để chế một số dược phẩm. Người ta còn dùng những chất cơ phosphor để làm chất hóa sẻo, chất hoạt động bề mặt, chất xúc tác của một số phản ứng hóa học. Phosphor trắng rất độc, bởi vậy người ta thường để nó dưới nước hoặc đựng trong bình kín bằng kim loại. Trong môi trường đất, phosphor có được có thể từ xác bãi hữu cơ và vật chất không hữu cơ. T, từ trong thực vật, từ trong xương động vật, người. Nguồn vô cơ có thể từ các trầm tích apatit muối. Một phần phosphor bị giữ chặt bởi CaPO4, AlPO4, FePO4 trong môi trường đất. Một phần phosphor được phân hủy tạo ra các HPO3 mũ trừ 2, H2PO3, PO4 trừ mũ trừ 3, được hấp thụ vào rễ thực vật và vi sinh vật. Để rồi chúng lại tạo ra các axit amin chứa P và enzyme phosphatase. Chuyển các liên kết có năng lượng cao thành năng lượng cho cơ thể ATP dẫn đến ADP và giải phóng năng lượng P tích lũy trong hạt và quả rất nhiều. Khi động vật ăn thực vật P lại biến thành chất liệu của xương của các liên kết, cơ bắp, mô não và dây thần kinh. Khi chết đi, động vật, thực vật cũng như con người biến P trong cơ thể thành P trong đất. Một phần P đi vào chu trình nước đại dương. Ở đây, chúng làm thức ăn cho phù su. Cá tôm ăn phù su lại trả cho người ăn cá, rồi cùng khi chết đi, người ta trả lại cho P cho đất. Một phần nhỏ P trầm tích đáy biển, một phần nhỏ nhờ thực vật rừng ngập mặn, tiêu thụ P rồi trả lại cho đất. Hàng năm, con người đã khai thác hơn 100 triệu tấn phosphoric để làm phân bón, nhưng qua các chu trình lớn hơn, con người và động thực vật chỉ trả lại cho đất có 60.000 tấn. Rõ ràng lượng P trong thiên nhiên bị cạn kiệt biết chừng nào. Bốn la mã, khái niệm về đất chua, phèn và đất kiềm. Đất thuộc dạng chua, phèn hay trung tính, đặc trưng bởi nồng độ ion H cộng hoặc OH cộng. Khi pH lớn hơn 7.0, biểu hiện tính kiềm, bằng 7.0, trung tính, nhỏ hơn 7.0, chua. 1. Định nghĩa đất phèn, axit sulfat, soi. Đất phèn dùng để chỉ toàn bộ các vật liệu và đất mà kết quả của các quá trình hình thành đất đá đang sản sinh ra một lượng axit sulfuric có ảnh hưởng lâu dài đến những đặc tính chủ yếu của đất. Đất phèn là tên gọi chung cho những loại đất có chứa hợp chất của S vượt quá mức bình thường. Đất có phản ứng từ chua đến rất chua. 2. Nguyên nhân gây chua trong môi trường đất. Do đặc tính từng loại đất, đất phèn chua, đất bazan ít chua, đất nhiều CaCO3 không chua. Ví dụ, đất phèn chua bởi chứa nhiều axit sulfuric H2SO4 do 2S cộng 3O2 cộng 2H2O dẫn đến H2SO4 cộng Q nhiệt lượng. Do thực vật lấy dinh dưỡng K cộng Ca cộng mũ 2, Mg cộng mũ 2, Na cộng trong môi trường đất chỉ còn lại H cộng. Do mưa nhiều nên ion kiềm và kiềm thổ OH trừ bị rửa, trôi còn lại Al mũ cộng 3, Fe mũ cộng 2, H cộng. Do các chất hữu cơ bị phân giải trong môi trường yếm khí tạo ra nhiều axit hữu cơ. Do tốc độ phân ly của axit hữu cơ, vô cơ và bazơ làm cho môi trường đất tạo ra nhiều hay ít H cộng hoặc OH trừ. Do quá nhiều Al mũ cộng 3 và Fe mũ cộng 2 trong môi trường đất. Độ chua trong môi trường đất thường chia ra làm hai loại là độ chua trung tính và độ chua tiềm tàng. Trong chua tiềm tàng lại chia ra chua trao đổi và chua thủy phân. Độ chua hoạt tính tạo nên bởi lượng ion H cộng có sẵn trong dung dịch đất. Muốn đo độ chua này, người ta phải xúc dung dịch bằng nước cất. Tỷ lệ giữa đất và nước là 1:1.25, đơn vị đại lượng để đo là pH, gọi là pH H2O, pH nước, đo bằng máy pH meter. Môi trường đất vùng nhiệt đới nói chung là Việt Nam nói riêng, theo tiến sĩ Lê Huy Bá, đều chua pH H2O bằng 4.5-5.5. Thậm chí ở đất phèn pH H2O bằng 2-4.5, còn phù sa sông Hồng pH H2O bằng 7.0. Độ chua tiềm tàng trên bề mặt hạt keo đất thường có thêm H cộng và Al 3 cộng. Nếu cho tác dụng một muối vào keo đất thì H cộng và Al mũ 3 cộng sẽ bị giải phóng vào dung dịch đất. Nếu dùng muối khác nhau để tác dụng vào keo đất thì sẽ tạo ra hai độ chua khác nhau. Độ chua trao đổi là độ chua sinh ra trong môi trường đất khi sụp muối trung tính, ví dụ KCl, NaCl tác động vào keo đất để giải phóng vào dung dịch đất thêm một lượng H cộng và Al mũ 3 cộng. Các cation mới này cùng với cation H cộng và Al mũ 3 cộng có sẵn trong dung dịch đất sẽ tạo nên độ chua trao đổi. Độ chua thủy phân là độ chua sinh ra trong môi trường đất khi sụp một muối của một axit yếu và bazơ mạnh, ví dụ natriacetat mạnh hơn muối trung tính để đẩy gần hết các cation H cộng và Al mũ 3 cộng trên bề mặt hạt keo vào dung dịch đất. các caption mới sinh ra cùng với caption H cộng và AL mũ 3 cộng có sẵn hoạt tính trong dung dịch đã tạo nên độ chua rất lớn, nhiều lần hơn độ chua trao đổi và độ chua hoạt tính. 3. Những phản ứng kiềm trong đất. Nhờ có OH cộng trong dung dịch nên tính kiềm trong đất cao pH lớn hơn 7.0. Phản ứng kiềm ở môi trường đất tại Việt Nam rất ít thấy. Nguyên nhân mà môi trường đất tăng thêm OH cộng vì chứa nhiều calcium K cộng và Na cộng để khi kết hợp với nước thành KOH và NaOH. Đất mặn chứa nhiều muối Na cộng dạng hấp thụ để tạo ra NaOH. Đất giàu calcium kiềm thổ Ca mũ cộng 2, Mg mũ cộng 2 ở những vùng đất đá, vôi hoặc đất có trầm tích, vỏ sò. 5. Độc chất trong môi trường đất. 1. Độc chất trong đất nói chung. Trong môi trường đất, một số độc tố sau đây thường gặp khi xảy ra hiện tượng ngộ độc, poisonen, cho thực vật, đó là H2S, CH4, N2, CO3, CuSO4, PB, HC và các hợp chất dầu mỏ. Ngoài ra, còn một số độc tố thuộc dạng độc chất theo nồng độ với hàm lượng nhỏ, chúng không độc, thậm chí có khi gọi là dinh dưỡng cho thực vật. Ví dụ, nitơ là dinh dưỡng cần thiết cho thực vật, nhưng khi NH cộng vượt qua giới hạn 1/500 là độc hoặc ZN là nguyên tố vi lượng cần thiết cho quả và hạt của thực vật, nhưng khi vượt quá 0,78% là độc. Ba mũ cộng 2 vượt quá 1/5000 thì độc. Mg mũ cộng 2 vượt quá 1/4000 thì độc. Nồng độ Fe mũ cộng 2, Mn mũ cộng 2, Al mũ cộng 3 khi vượt quá 1/4000 đều độc cho thực vật. Al cộng 3 có tính độc khi pH lớn hơn 9. H2S rất độc khi pH nhỏ hơn 5. Trong ruộng lúa ngập nước, yếm khí lâu ngày, FeS bám quanh rễ làm rễ rụng mất lông hút, chóp rễ bị đen. Trong đất chua ferrarilit trên các vùng đồi núi và trung du thì Al mũ 3 cộng gây độc. Trong đất kiềm thì OH trừ lại là anion gây độc. Những axit hữu cơ hình thành trong quá trình phân giải xác bã động thực vật trong điều kiện yếm khí cũng gây nên độc và chua cho môi trường đất, ví dụ các axit lactic, limonic, acetic. Trong môi trường đất, những nguyên tố vi lượng như B, MO, ZN, CU, CON đều là những nguyên tố rất cần thiết cho hoạt động và cấu tạo của sinh vật. Nhưng khi vượt quá giới hạn vi lượng thì chúng cũng trở nên độc, chẳng hạn như đồng CU lớn hơn 100 ppm, kẽm ZN lớn hơn 0,78% rất độc cho cây trồng. 2. Độc chất trong đất phèn. Trong đất phèn tồn tại một số độc tố chủ yếu sau đây: Al mũ cộng 3, Fe mũ cộng 2, Fe mũ cộng 3, SO4 mũ trừ 2, Cl trừ, H cộng. Khi đất phèn có pH thấp thì Al mũ cộng 3, Fe mũ cộng 2, SO4 mũ trừ 2 mang theo một hoạt tính độc rất lớn. Al mũ cộng 3 có trong đất phèn đồng độ 150 đến 300 ppm. Đó là các calcium độc nhất trong số các độc chất. Al mũ cộng 3 làm kết tủa các keo sắt và các chất lơ lửng trong nước, nên nước phèn càng trong, sau đó càng nhiều Al mũ cộng 3 càng độc. Người nông dân quen gọi nó là phèn lạnh. Trong dung dịch đất ở thực địa, Al mũ cộng 3 bằng 500 ppm gây độc cho cây lúa, nhất là thời kỳ 3 lá. Al mũ cộng 3 bằng 800 ppm gây chết. Al mũ cộng 3 lớn hơn hay bằng 1000 ppm cây lúa chết rất nhanh, nhanh như khi bị nước sôi luộc chín, nhưng trong dung dịch dinh dưỡng in vitro thì ngưỡng tới hạn chịu độc này chỉ có 135 ppm. Cây lúa ngộ độc Al mũ cộng 3 thì rễ không bị đen nhưng mất hết lông hút. Rễ ngắn nhất là trọng lượng rễ bị ảnh hưởng lớn. Trong đất Al có thể ở dạng Al2SO43. Trong dung dịch Al mũ cộng 3 được giải phóng từ các lớp alumin, silicat khi pH thấp. Trong đất phèn hoạt tính thì Al mũ cộng 3 xuất hiện nhiều. trong đất phèn tiềm tàng thì Al mũ cục 3 vẫn chưa xuất hiện mà chỉ xuất hiện ở dạng keo đất. Khi pH giảm từ 6 đến 2.95 thì Al mũ cục 3 tăng rất cao, nhưng khi pH nhỏ hơn 2.95 thì Al mũ cục 3 không tăng nữa. Khi pH lớn hơn 6.0 thì Al cộng mũ cộng 3 bằng 0. Fe mũ cộng 2 trong môi trường đất phèn thường thì Fe mũ cộng 2 xuất hiện trước Al mũ cộng 3. Trong đất yếm khí, chúng có thể ở dạng FeSO4 không màu hay FeOH2. Trong dung dịch Fe mũ cộng 2 là kerosin, linh động có thể kết hợp H2S, FeS bám vào rễ làm ngộ độc cây. Khi nồng độ Fe mũ cộng 2 lớn hơn 600, bắt đầu có ảnh hưởng đến cây. Khi nồng độ Fe mũ cộng 2 lớn hơn 1.000 ppm sẽ ngộ độc đến cây lúa. Tuy nhiên, Fe mũ cộng 2 dễ bị oxy hóa thành Fe mũ cộng 3 có màu vàng đỏ nâu, mà Fe mũ cộng 3 có độ hòa tan thấp nên ít ngộ độc. Những đất màu Fe gọi là đất phèn nóng. Tuy không độc bằng Al mũ cộng 3, nhưng Fe lại gây độc cho cây non. Bộ phận rễ bị đen, chóp rễ bị vẹt. H cộng là một kerosin gây độc thông qua pH môi trường thấp và làm cho độ hòa tan chuyển hóa dinh dưỡng kém. Fe mũ cộng 3 ít có tác dụng độc hóa tính mà chủ yếu là sự bám dính của nó quanh rễ làm khả năng trao đổi chất của thực vật bị hạn chế. Fe mũ cộng 3 bám vào da người rất khó tẩy rửa. Đối với người và động vật nói chung, sống trong môi trường đất phèn dễ sinh bệnh như lão hóa vì tắm giặt, ăn uống nhiễm quá nhiều Al mũ cộng 3, Fe mũ cộng 3, pH thấp làm ngăn trở lại hấp thụ canxi dẫn đến thiếu canxi. Độc chất bám vào da làm bịt lỗ chân lông, làm giảm sự hô hấp của ếch nhái, làm nổ mắt cá. 3. Chất độc trong đất mặn. Do điều kiện địa hình nên hầu hết hạ lưu các sông ngòi ở nước ta đều chịu ảnh hưởng thủy triều, có thể là nhật triều hoặc bán nhật triều không đều. Tùy theo cường độ triều và tác động của nước sông đổ về làm cho phạm vi ảnh hưởng triều cũng như ranh giới mặn tiến sâu vào đất liền có lúc bị đẩy lùi ra cửa biển. Vì vậy, hầu hết các cánh đồng ven cửa sông bị ảnh hưởng triều luôn luôn chịu ảnh hưởng của nước mặn xâm nhập vào, dẫn đến sự giảm sút năng suất và sản lượng, đôi khi phải bỏ hoang hoặc thay đổi những cơ cấu cây trồng khác phù hợp với mức độ chịu mặn. Trong đất mặn có hàm lượng muối NaCl, BaCl2, Na2SO4, MgSO4 cao gây ngộ độc cho thực vật những loại không chịu mặn. Ví dụ đối với những cây không chịu mặn thì khi BaCl2, Na2SO4, MgSO4 đã đến 0,5 đến 1% là nhiều cây không sống được. MgSO4 lớn hơn 1% là hầu hết đều chết. Cây lúa khi độ mặn lớn hơn 1% sẽ kém phát triển, lớn hơn 4% lúa sẽ chết. Chỉ có những loại cây con chịu mặn mới sống được ở độ mặn lớn hơn 12%. Tác hại của mặn chủ yếu là nồng độ dung dịch cao gây nên hạn sinh lý cho cây. Mặt khác, các kerosin Na cộng trong điều kiện bình thường là dinh dưỡng, nhưng khi Na cộng lớn hơn 15 mEq trên 100 thì lại có hại cho cây trồng.